Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59 Người Tuấn. Làm sao vậy, vẫn luôn đứng ở lộ an ninh phía sau, xem nàng hành động hình tĩnh, trước tiên phát hiện lộ an ninh bị dọa đến, cho nên tiến lên đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy tới. Sau đó hỏi nàng nhìn thấy gì, ta quên cổ đại sẽ dùng người sống tuẫn táng sự, vừa mới nhìn đến tình huống bên trong, bị dọa tới rồi, lộ an ninh bắt lấy hình tĩnh tay. Chào có chút khẩn, làm hình tĩnh biết nàng bị dọa đến không nhẹ, cho nên dùng một cái tay khác vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Trần an nàng, người sống tuẫn táng, này tòa Hán Vương mộ còn có người sống tuẫn táng. Thật đúng là hiếm thấy. Để cho ta tới nhìn Semonser, lộ an ninh cùng hình tĩnh nhỏ giọng nói chuyện. Không biết như thế nào bị một cái cách bọn họ có chút xa khảo cổ chuyên gia nghe được. Kia chuyên gia cảm thấy kỳ quái cho nên chạy đến cái kia trộm cửa động. Bò đi vào, bên trong không có hài cốt a. Chuyên gia tiến vào sau, không thấy được người sống tuẫn táng cảnh tượng, cảm thấy hoang mang quay đầu lại thích hợp an ninh hô một câu. Lộ an ninh nhìn hắn đầu cách đó không xa mấy trăm song dựa gần. Đồng thời trừng mắt nàng đôi mắt, nuốt nuốt nước miếng nói. Ta vừa mới nhìn lầm rồi, lộ an ninh nói xong. Cảm thấy những cái đó tuẫn táng người xem ánh mắt của nàng. Quá mức oán độc đều mau làm nàng cảm thấy. Bọn họ ánh mắt có thể đem nàng thân thể thứ một cái động lớn. Cho nên lộ an ninh có chút thắng không nổi bọn họ như vậy ánh mắt. Theo bản năng trốn đến hình tĩnh phía sau. Hình tĩnh chú ý tới lộ an ninh động tác nhỏ. Giật giật thân thể. Đem lộ an ninh toàn bộ thân mình che khuất, sau đó nhíu mày đi xem cái kia khai không lớn trộm động. À, những cái đó xuyên thấu qua trộm động cừu thị oán hận lộ an ninh đôi mắt. Ở đối thượng hình tĩnh cặp kia tinh mục, nháy mắt bị dọa kinh sợ lên, đều không cần nhìn không thấy bọn họ quỷ hồn hình tĩnh đối chúng nó lại làm cái gì. Này đó bị tuẫn táng tại đây ngàn năm quỷ hồn. Liền sôi nổi bị hình tĩnh cặp kia mắt cấp kinh sợ khắp nơi chạy trốn lên. Lộ an ninh nghe được bọn họ chạy trốn tiếng vang, cảm thấy kỳ quái từ hình tĩnh sau lưng ló đầu ra. Vừa lúc nhìn đến một cái ăn mặc hán phục tiểu nữ oa chạy té ngã một cái. Sau đó, oa oa, khóc lớn lên. Các ngươi từ từ ta tiểu nữ oa thoạt nhìn liền 2-3 tuổi bộ dáng. Cầu xin mặt khác chạy đi quỷ hồn chờ nàng, những cái đó quỷ tất cả đều không đình bước chân chờ nàng. Làm nàng chỉ có thể lại kinh lại sợ khóc vài tiếng. Sau đó chính mình bò dậy, tiếp tục nghiêng ngả lảo đảo đuổi theo bọn họ mà đi. Lộ an ninh nhìn tiểu nữ hài biến mất ở trộm cửa động. Cảm thấy ngực có chút nặng nề, nguyên lai người sống tuẫn táng liền như vậy tiểu nhân hài tử cũng không buông tha sao. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tuẫn táng giả hài cốt ở dưới địa cung. Không có ở mặt trên, lộ an ninh chính vì người sống tuẫn táng tàn khốc mà tâm tình trầm trọng thời. Điểm, cái thứ nhất bò tiến trộm động khảo cổ chuyên gia phó 6. Bởi vì thứ từ qua lại nghi vẫn luôn mở ra. Nghe được đồng sự cùng lộ an ninh nói người sống tuẫn táng sự. Cho nên ở tra xét Hán Vương mộ cách cục thời điểm. Theo trộm mộ giả khai quật quá hành tích, hạ đến huyệt mộ địa cung. Ở bên trong phát hiện tuẫn táng giả hài cốt khi, trước tiên thông qua thư từ qua lại nghi truyền đạt ra. Này tòa Hán Vương mộ tồn tại người sống tuẫn táng sự. Hơn nữa, tuẫn táng nhân số. Hạ đến địa cung khảo cổ chuyên gia phó 6, nhìn tứ tung ngang dọc nằm đảo nơi nơi đều đúng vậy hài cốt. Cảm thấy này tòa huyệt mộ chủ nhân, lai lịch không nhỏ, cũng rất tàn bạo, này con mẹ nó cũng nên có mấy trăm cụ đi. Đi theo phó 6 xuống dưới một cái khác khảo cổ chuyên gia Hứa Đức Minh. Đại thể tính ra hạ khổng lồ địa cung chung nằm hài cốt. Nhịn không được mắng câu, này cũng quá tàn nhẫn cay nghiệt. Không phải nói Hán Triều không thịnh hành người sống tuẫn táng này bộ sao? Ta xem nơi này tuận táng nhân số, đều vượt qua phía trước phát hiện mỗ tần nghĩa địa công cộng trùng tuận táng nhân số. Nơi đó mới 100 nhiều cụ nha, còn không biết địa phương khác có hay không tuận táng giả hài cốt đâu. Phó Sáu cũng đối địa cung nhìn thấy hài cốt số lượng khiếp sợ. Đồng thời còn ở đơn giản phân rõ hài cốt giới tính sau. Phát hiện tất cả đều là nữ tính thời điểm, căn cứ kinh nghiệm cảm thấy địa phương khác hẳn là còn khả năng có nam tính tuẫn táng giả. Này rốt cuộc là đời nhà Hán cái nào vương công quý tộc mộ trùng. Không thấy quá kia quyển sách có như vậy ghi lại nhân vật Hứa Đức Minh phiên biên trí nhớ sở hữu. Sách cổ ghi lại, cũng không có tìm được đời nhà Hán làm ra như vậy đại quy mô người sống tuẫn táng sự kiện vương. Công quý tộc, phò sáu giống nhau không thấy quá, cho nên hai người ở địa cung không ngốc bao lâu, ôm đối Hán vương mộ mộ chủ thân phận tò mò, tiếp tục hướng bên trong tìm kiếm ân ni, một đường chỉ nhìn đến một loại đời nhà Hán thủ pháp trộm. Động, con tưởng rằng nơi này bị đánh cắp đồ vật thiếu. Không nghĩ tới này liền chỉ tới kia một đợt trộm mộ tạc. Cũng có thể đem bên trong vàng bạc đồng khí toàn dọn quang. Này cũng quá nhạn quá rút mau đi, phó sáu nhìn một đường phát hiện một ít tuận táng phẩm. Phát hiện tất cả đều là thổ đào chế phẩm, mỗi một kiện kim loại loại đồ vật nhịn không được đáng tiếc thở dài. Có thể đem dây vàng áo ngọc tơ vàng đều hủy đi mang đi trộm mộ tạc đoàn. Lục tử ngươi còn có thể đối bọn họ ôm có kỳ vọng. Thật là quá ngây thơ rồi, Hứa Đức Minh nói móc so với hắn tiểu vài tuổi phó sáu vài câu sau. Mới có chút kinh hỉ cùng phó sáu nói. Tuy rằng vàng bạc đồng khí bị dọn không, chính là ngươi xem này đó thổ đào, này đó bích họa phù điêu văn tự, nhưng đủ chúng ta hảo hảo nghiên cứu phát hiện các ngươi thăm xong rồi không? Không có liền ít đi nói chuyện phía mân ni, Hứa Đức Minh cùng lục tử đối thoại. Thông qua bọn họ vẫn luôn mở ra thư từ qua lại nghi. Truyền tới mặt trên, nghe thật nhiều khảo cổ chuyên gia tâm ngứa khó nhịn tưởng đi xuống. Nhưng vì an toàn cho nên không có động, mà là ra tiếng thúc giục phó sáu cùng Hứa Đức Minh. Đã biết, phó sáu hộp Hứa Đức Minh lên tiếng sau. Nhanh hơn tốc độ dò xét mộ trùng trình thể tình huống. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ta đi. Này mộ chủ cũng quá thảm. Đây là bị quất xác. Phó sáu cùng Hứa Đức Minh rốt cuộc tìm được địa cung hậu thất. Ở phía sau thất gặp được đã bị quật mở rộng ra quan tài. Đầy đất bốn tam ngọc khối cùng bị ném đầy đất toái cốt. Tới trộm mộ tạc cùng hắn bao lớn cừu hận đâu, phó sáu ngồi xổm trên mặt đất nhìn những cái đó. Không hoàn chỉnh toái cốt, xem bọn họ rõ ràng là bị cố tình vì này mới vỡ thành như vậy. Nhịn không được cảm thán một câu, lục tử, người mau tới đây xem. Phó sáu còn đang xem toái cốt thời điểm, Hứa Minh Đức đi đến mở ra quan tài biên. Đi xem xét này tôn qua ngàn năm còn chưa thế nào bị ăn mòn quan tài. Lại bị tình huống bên trong dọa run rẩy thanh âm kêu phó sáu đi xem monster, làm sao vậy? Phó sáu xem giả Minh Đức bị dọa nhợt nhạt mặt, có chút khó hiểu đi qua đi. Sau đó cũng bị nhìn đến cảnh tượng, dọa mở to hai mắt nhìn. Này, này đó huyết từ đâu ra? Phó sáu nhìn bị trang nửa quan tài máu đen. Hoàn toàn không biết nó là khi nào tồn tại với trong đó. Là cái kia sát nhân cuồng gần nhất lộng tiến vào sao. Hứa Minh Đức chậm rãi từ kinh hách chung khôi phục trấn định. Sau đó đánh bạo phỏng đoán quan tài chung không có khô khốc máu đen. Phỏng đoán xong tổng cảm thấy nơi đó không đúng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao các ngươi thăm xong bên trong không có gì vấn đề. Có thể mang ta đi xuống sao? Lộ An Ninh vẫn luôn an tĩnh nghe phó sáu cùng Hứa Minh Đức hai người từ huyệt mộ chung đối thoại. Lấy này hiểu biết huyệt mộ tình huống. hiện tại nghe được Phó Sáu cùng Hứa Minh Đức phát hiện quan tài có huyết. Lập tức nghĩ đến phía trước bị dưỡng ra huyết thi, cho nên thực bức thiết tưởng đi xuống tự mình nhìn xem kia quan tài. Hẳn là không thành vấn đề. Phùng Viễn, ngươi mang nàng đi xuống, phụ trách khảo cổ đội lão nhân. Ở Lộ An Ninh dò hỏi nàng có thể hay không đi xuống sao? Lập tức kêu khảo cổ đội trung tuổi trẻ nhất một cái tiểu tử dẫn đường An Ninh đi xuống. Lộ An Ninh nói cảm ơn sao? Đi theo cái kia kêu Phùng Viễn tiểu tử đi, ta có thể đi theo bọn họ sao? Hình Tĩnh không yên tâm Lộ An Ninh đi xuống, cho nên cũng thỉnh cầu hạ mộ. Vị kia lão nhân không có phản đối. Hình Tĩnh đi theo Lộ An Ninh phía sau bọn họ, người cũng muốn đi xuống. Kia thật tốt quá, Lộ An Ninh bò tiến trộm động sau. Nhìn đến Hình Tĩnh đi theo tới có chút vui vẻ. Hắn ở nói, bị nhốt ở huyệt mộ trung tuẫn táng giả cũng liền sẽ không tới vây quanh nàng. Dùng cái loại này lệnh nàng sờn tóc gáy ánh mắt xem nàng. Tuy rằng nàng trong bao cũng mang theo đánh quan tiên. Chỉ có lấy ra tới những cái đó, tuẫn táng giả cũng không dám như thế. Chính là Lộ An Ninh chỉ cần nghĩ đến các nàng đều là không đủ song thập đã bị cưỡng chế tuẫn táng. Nơi này, liền đối với các nàng lấy không ra đánh quan tiên, cho nên có Hình Tĩnh người này hình tự đi chấn quỷ vũ khí sắc bén tại bên người. Làm những cái đó, tuẫn táng giả không dám chủ động tới gần. Là Lộ An Ninh nhất vui nhìn thấy. Nàng không nghĩ khó xử các nàng, cho nên cũng thỉnh cầu các nàng cũng đừng làm khó dễ nàng. Chúng ta hiện tại đi vào tới địa phương là Nam Phòng Xếp. Cũng chính là đời nhà Hán ngựa xe phương, ngươi xem nơi này còn có chút xe cụ cùng châu ngựa thi cốt. Phía Bắc hẳn là dựa gần một cái Bắc Phòng Xếp, Bắc Phòng Xếp cũng chính là nhà kho, sẽ phóng một ít vàng bạc linh tinh đồ vật. Hẳn là bị dọn không, Phùng Viễn mang theo Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh từ trộm trong động tiến. Vào huyệt mộ sau, nhìn rõ ràng là phòng theo trên mặt đất cung điện mà kiến thành, địa cung. Rất quen thuộc môn con đường quen thuộc mang theo Lộ An Ninh đi qua với ở giữa. Cũng cấp Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh phổ cập khoa học bọn họ sở đến địa phương. Là địa cung chung cái gì nơi? Lộ An Ninh từ nàng này đó giới thiệu chung. Phát hiện các nàng xuống dưới này tòa mộ chiếm địa rất lớn không nói. Thiết kế thực mọi mặt chu đáo, hoàn toàn so rất nhiều người sống nơi thiết kế quy cách còn cao. Lớn đến tồn tại mở tiệc chiêu đãi khách khứa, uống rượu mua vui đại sành, nhỏ đến phòng rửa mặt hoặc phòng tắm, đều bị quy hoạch ra tới không nói. Lộ An Ninh từ Phùng Viễn trong miệng còn biết, như vậy mộ nội. Cư nhiên còn thiết hoàn chỉnh bài thủy hệ thống, cổ đại người giỏi tay nghề, rất nhiều tiêu chuẩn có thể vượt qua hiện đại, Phùng Viễn ánh mắt có chút lửa nóng nhìn khả năng. Đã hơn 2.000 năm, cũng còn có thể chống đỡ trụ cổ mộ không sụp đổ kiến trúc cấu hình. Ngữ khí sùng bái cùng Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh cảm thán cổ nhân trí tuệ cùng tài nghề. Lộ An Ninh phụ họa gật đầu. Sau đó nhìn địa cung chung trải rộng hài cốt, do hỏi Phùng Viễn bọn họ khảo cổ sẽ như thế nào xử lý bọn họ. Này, xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện. Tác giả có lời muốn nói. Này ta không biết, muốn xem mặt trên như thế nào khai phá nơi này. Khả năng cứ như vậy làm chúng nó chôn ở chỗ này, Phùng Viễn đơn giản trả lời Lộ An Ninh vấn đề. Làm Lộ An Ninh nhìn đã mông hôi nửa chôn ở ngầm cốt hài. Không biết bọn họ về sau có thể hay không bị thu liễm xuống mồ. Bất quá này đó tuẫn táng giả hài cốt không thể liệm. Lộ An Ninh cũng chuẩn bị rời đi nơi này lúc sau. Đem các nàng từ nơi này phóng xuất ra đi. Như vậy bọn họ cũng có thể làm các nàng chung có duyên pháp đi đầu thai. Không duyên pháp liền tự tán. Bất luận nào một loại, không cần ở ngày ngày đêm đêm chứa đầy oán hận cầm tu tại đây. Hẳn là đối bọn họ tới nói đều xem như một loại giải thoát rồi. A còng hoa hoa hoa, một cái biến thái sát nhân cuồng, dẫn ra huyết thi, sau đó lại dẫn ra đại hình Hán vương mộ, sau đó lại dẫn ra người sống tuẫn táng.